Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Tống Ngộ Chi không nhắc đến chuyện này, chắc chắn Cam Mật cũng chẳng nhớ ra giống như lúc nãy. Cô còn đang mải mê tận hưởng khung cảnh rộng lớn, trong lòng chỉ tràn ngập cảm giác tươi mát, sảng khoái. Gió thu thổi qua, làm tóc cô bay loạn, ngứa ngứa. Cam Mật đưa tay vén tóc, ngước lên nhìn anh, giọng đầy hứng thú. Sao anh biết dạo này em muốn cưỡi ngựa? Chính miệng em nói ra đấy, giờ lại quên sạch à? Tống Mộ Chi cụp mắt nhìn cô, tay đặt ở eo khẽ siết lại, dễ dàng kéo cô sát vào mình. Cam Mật, em là cá vàng à? Ban đầu, cô chỉ nắm lấy cánh tay anh, nhưng với động tác kéo sát của anh, cả người gần như nghiêng hẳn về phía anh. Góc độ này khiến cô bỗng nhận ra một chuyện mà trước giờ chưa từng để ý. Anh đang nhắc đến chuyện cuối tuần hôm đó, khi anh bất ngờ ghé nhà mà không báo trước. Lúc đó, Cam Ngân Hợp vừa cưỡi ngựa về cùng gia đình, hai anh em có đôi câu cãi vã. Nhưng chẳng phải khi ấy Tống Ngộ Chi đang đi cùng Cam Quý Đình để xem cổ vật sao? Vậy mà anh vẫn để ý đến cô ư? Nghĩ đến đây, khóe môi Cam Mật khẽ nhếch lên. Ngay sau đó, cô nhớ lại lời trêu chọc ban nãy của Tống Ngộ Chi. Cá vàng chỉ nhớ được 7 giây. Cô cười khúc khích một lúc, rồi vờ hờn dỗi. Ai bảo chứ, em tuổi mùi mà. Nói rồi, cô len lén liếc anh vài lần, trong lòng âm thầm đếm ngón tay. Anh lại là tuổi Thìn, từ khí chất đến thần thái. Thế nào cũng thấy quá mức phù hợp. Tống Ngộ Chi khẽ cười, gương mặt thanh tú dưới ánh thu rộng lớn càng lộ ra vẻ lạnh lùng như tuyết. Em nghĩ là anh đang bàn về tuổi của em sao? Anh dừng lại một chút, chậm rãi bổ sung. Nếu đã thế thì cũng không lạ khi em tuổi mùi. Cam Mật đón ánh nắng chiều, hàng mi run nhẹ dưới cái ấm áp như được hong khô, khe khẽ. Hửm, một tiếng đầy nghi hoặc. Sao lại nói vậy? Tống Ngộ Chi như đang giải thích, lại như đang ám chỉ điều gì. Giọng anh trầm thấp và chậm rãi. Chỗ nào cũng mềm, chỗ nào cũng, anh đã chạm được bao nhiêu chỗ mà dám nói thế à? Cam Mật không tiện vặc lại, nhưng khi đối diện với gương mặt tuấn tú phóng túng mang theo ý cười của anh, trái tim cô cứ như bị rót mật, từng tầng bao lấy. Mọi suy nghĩ đều bị cuốn đi, lúc thả lỏng, lúc siết chặt. Cô phồng má, lập tức vươn tay muốn túm anh một cái. Nhưng người trước mặt nhanh hơn, giữ lấy tay cô, rồi cúi xuống cắn nhẹ lên cằm cô. Bị bất ngờ tập kích, nửa bên mặt tê dại, Cam Mật hốt hoảng kêu lên, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, mềm nhũn như mèo con rên khẽ. Cô suýt thì nhảy dựng lên. A, đừng, đừng trêu em, nhột lắm. Tống Ngộ Chi dễ dàng ôm chặt cô lại, hơi thở khẽ lướt qua bên tai, khẽ cười rồi lại muốn cúi xuống. Hai người cứ quấn quýt như thế, đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ từ phía chuồng ngựa. Là âm thanh dẫm lên đám cỏ mềm, xào xạc cỏ qua từng lớp lá. Cam Mật vẫn nửa nằm trên người Tống Ngộ Chi, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu nhìn sang, thấy một người đàn ông trung niên đứng bên lan can sơn đen, ánh mắt đã hướng về phía họ. Có vẻ như ông ta đã đứng đó một lúc lâu, cuối cùng không thể không lên tiếng mắt ngang bầu không khí. Giám đốc Tống, cuối cùng cũng đến rồi đấy. Người đàn ông trung niên liếc nhìn Cam Mật đang khoác trên cánh tay Tống Ngộ Chi, nở nụ cười hiền hòa. Tôi đã chờ từ trưa đến giờ, mãi mới thấy cậu đến, cứ tưởng có chuyện gì quan trọng làm chậm trễ. Hóa ra là ở đây, vừa xuống xe đã đứng bên cạnh xe mà. Ông ta cố ý dừng lại một chút, rồi bật cười ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cam Mật bị nắm tay dẫn vào bãi cỏ, hai má nóng bừng như bị thấm nước. Cô chẳng buồn lên tiếng, chỉ nghiến răng, giơ tay véo Tống Ngộ Chi một cái. Đều tại anh, ừ, tại anh đáp lại vô cùng tự nhiên, tay vẫn đỡ lấy cô để tránh vấp ngã. Bãi cỏ này vốn là một phần của đồng cỏ rộng lớn, sau này được chủ trang trại nhận thầu để phát triển thành khu cưỡi ngựa. Mặt đất ẩm nhẹ do hơi nước đọng lại trong mùa thu, có chỗ mềm lún xuống, đi không cẩn thận sẽ bị hụt chân. Em đâu phải không biết đi, Cam Mật đầy đẩy anh vài cái nhưng không thoát ra được. Cuối cùng từ bỏ, ánh mắt chuyển sang người đàn ông trung niên dẫn đường phía trước, rồi hỏi. Ông ấy là chủ trang trại à? Đúng, Tống Ngộ Chi liếc nhìn cô. Em đã từng đến đây chưa? Chưa, em không quen chỗ này, cũng không phải trang trại em hay lui tới. Cam Mật lắc đầu, rồi nghịch ngợm đong đưa bàn tay bị anh nắm chặt. Nhưng anh tìm đâu ra chỗ này vậy? Em chưa từng nghe nói đến. Tống Ngộ Chi để mặc cô lắc qua lắc lại, giọng bình thản. Trang trại tư nhân, không mở cửa cho công chúng. Cam Mật bĩu môi, nhưng em cũng từng đến mấy trang trại tư nhân rồi. Chỗ này vắng tanh, chẳng thấy bóng ai, chắc chán lắm. Mốc à, Tống Ngộ Chi cười khẽ, bóp nhẹ vào lòng bàn tay cô. Hôm nay chỉ có hai chúng ta ở đây, em thật sự không nhận ra sao? Bước chân Cam Mật khựng lại một nhịp, hàng mi dài run lên, đôi mắt tròn xoe như quả hạnh. Người đàn ông cao lớn nhìn dáng vẻ đó của cô, ánh mắt sâu thẳm, cúi xuống khẽ hôn lên hàng mi cô. Như vậy sẽ không bị ai quấy rầy, anh nói đầy ẩn ý, nhân tiện giải thích thêm, còn chơi trò đánh úp nữa chứ. Tống Ngộ Chi đúng là sói đội lốt người, dã tâm rành rành. Trong lòng, Cam Mật tưởng tượng ra cảnh trừng phạt Tống Ngộ Chi bằng cách vẽ một hình nhân nhỏ và đánh đòn hắn không ngừng. Cô khẽ đưa tay chạm vào hàng mi của mình, chỉ hôn mỗi chỗ đó thôi sao? Như đã nói trước, chủ trang trại này đã nhận thầu vài mẫu đồng cỏ, hiện vẫn đang trong quá trình phát triển. Ngoài khu vực dành riêng cho cưỡi ngựa, vùng thảo nguyên còn có cả một cánh đồng hoa rực rỡ gần hồ nước, rất thích hợp để dã ngoại và nướng đồ ăn ngoài trời. Sau khi giới thiệu sơ lược, người đàn ông trung niên dẫn hai người đến chuồng ngựa. Khu chuồng ngựa này được thiết kế theo kiểu vòng cung, nửa kín nửa mở, mái cao thoáng đãng. Hai đầu chuồng có khung di động để điều chỉnh độ thông gió một cách tối ưu nhất. Dọc theo hành lang ngoài chuồng, chủ trang trại chỉ tay vào bên trong. Mấy ngày trước chỗ chúng tôi vừa đón thêm một thành viên mới. Maria đã vất vả suốt một quãng thời gian dài, giờ vẫn đang nghỉ ngơi. Cam Mật ngửi thấy mùi đặc trưng của chuồng ngựa, tò mò nghiêng người nhìn vào bên trong, rồi hỏi. Maria là ai? Là cô nàng đẹp nhất ở đây. Chủ trang trại cười, dẫn họ vòng qua hành lang rồi mở cửa ngăn cách, đưa cả hai vào khu vực chuồng lớn nhất. Này, đây chính là hai mẹ con nó. Theo hướng tay ông chỉ, Cam Mật nhìn vào bên trong. Trong góc chuồng, ngay sát rãnh cỏ khô, có một cục bông nhỏ đang cuộn tròn. Chú ngựa con nằm bẹp xuống, đôi móng nhỏ khép lại trước ngực. Hàng mi dài khẽ rung động trên đôi mắt còn chưa mở hẳn. Có lẽ vì mới chào đời chưa lâu, bộ lông của nó vẫn còn lớp tơ mềm, màu nâu chỗ đậm chỗ nhạt xen kẽ nhau. Đẹp đến lạ, vừa trông thấy cảnh này, Cam Mật lập tức hất tay Tống Ngộ Chi ra, vừa khẽ reo lên vừa kéo dài giọng, ánh mắt sáng rực vì thích thú với chú ngựa con ngoan ngoãn kia. Cô lập tức quay sang nhìn chủ trang trại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu có thể chạm vào nó không? Tất nhiên là được, đây là giống ngựa tôi nhập khẩu từ nước ngoài, đang trong quá trình nhân giống. Chủ trang trại đáp, rồi liếc sang Tống Ngộ Chi, người vẫn đứng yên lặng một bên, ánh mắt chăm chú chỉ dừng lại trên người cô gái nhỏ. Sau đó, ông từ tốn bổ sung một câu, chú ngựa con này tên là Mario, trước khi ra đời, nó đã được Tổng Giám đốc Tống đặt trước rồi. Đặt trước à? Cam Mật lẩm bẩm, nhưng tay thì không ngừng vê. TV, chú ngựa con. Mario khẽ ngước mắt lên nhìn cô, không hề tỏ ra khó chịu khi bị người lạ chạm vào. Hàng mi dài cong cong khẽ động, đôi mắt nâu xinh đẹp đảo qua đảo lại, rồi nó phát ra tiếng thở khẽ, như tiếng rủ rì khi được vê. TV, khiến Cam Mật không biết phải làm sao, chỉ có thể đặt cả hai tay lên người nó, hết vuốt lại xoa. Cô cười khúc khích không ngừng, chẳng còn tâm trí nào để ý đến xung quanh. Tự nhiên cũng quên luôn người vẫn đang đứng bên cạnh. Tống Ngộ Chi, chủ trang trại vốn có chút quen biết với anh, đã thấy nhiều dáng vẻ cao nhã, điềm đạm của vị tổng giám đốc này. Nhưng bây giờ nhìn cảnh tượng trước mặt, ông không nhịn được cười. Hai đứa cứ ở đây đi, nếu muốn cưỡi ngựa thì gọi ta một tiếng, ta sẽ bảo bà nhà chuẩn bị bữa tối cho hai đứa. Nói rồi, ông xoay người định rời đi, nhưng vừa đi được mấy bước, như chợt nhớ ra điều gì. Ông quay đầu lại bổ sung thêm một câu. À đúng rồi, Mario cũng là ngựa con do tập đoàn Tống Thị nhận nuôi. Ngoài tên chính, nó còn có tên gọi khác là Chi Chi Cam Cam. Dứt lời, ông nhanh chóng biến mất sau dãy chuồng ngựa. Cam Mật sững lại, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Tống Ngộ Chi. Vừa hay đối diện với ánh mắt nhàn nhạt của anh, giờ mới nhớ ra anh à, em chỉ V, TV, một con ngựa con thôi mà anh cũng... Cam Mật bị dáng vẻ hiếm hoi của Tống Ngộ Chi làm cho sững người. Cô chớp chớp hàng mi, giọng mang chút hờn dỗi. Ai, có cần làm quá lên vậy không? Cần, Tống Ngộ Chi nói xong, sải bước lớn tiến về phía trước. Nhìn thấy anh sắp bước tới chỗ mình, Ca Mật lập tức thay đổi chiến thuật, nhanh nhẹn thích ứng tình thế. Đừng nhìn bề ngoài Tống Ngộ Chi lúc nào cũng cao quý lạnh lùng. Cô gái nhỏ liền giang hai tay, nũng nịu nói vài câu ngọt ngào, còn dục anh lại gần chơi với mình. Khuôn mặt lãnh đạm kia lập tức có chút mềm mại hơn. Nhưng anh lại đứng bên kia của Mario, cách Ca Mật một khoảng xa đến 108.000 dặm. Ca Mật hơi ngớ người, nhưng chẳng hề để bụng. Cô nửa quỳ xuống, nhích từng bước nhỏ đến bên cạnh anh. Chúng ta cùng VTV, chi chi cam cam nhé. Là Mario, Tống Ngộ Chi lạnh nhạt chỉnh lại. Hôm nay anh bị làm sao vậy chứ? Cách chương.